Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 291, lại là 3 năm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, thời gian 3 năm quá khứ. Hojuki Mangesu đứng tại Qua Chi Quốc tối cao kiến trúc bên trên, ngắm nhìn cái này ngày càng phồn hoa thành thị. Thời gian 3 năm, Qua Chi Quốc từ một cái cằn cỗi quốc độ biến thành một tòa phồn hoa thành thị. Trong nước đồ vật phong phú thương nhân tụ tập, trở thành hải lộ mậu dịch một khỏa minh châu. Được lợi cùng hải lộ mậu dịch, Qua Chi Quốc thể nội kiến thiết cũng nhận được phi tốc phát triển. Cái này bên trong đã trở thành nhẫn giới tiên tiến nhất thành thị, tụ tập nhẫn giới tối cao cấp kiến trúc nhân tài. Hojuki Mangesu dưới chân là Qua Chi Quốc tối cao lâu vụ ẩn cao ốc. Đứng tại cái này bên trong, có thể nhìn xuống toàn bộ Qua Chi Quốc bố cục, cho nên nơi này lại gọi Mizukage thị giác. 3 năm bên trong, Hojuki Mangesu không chỉ một lần đứng tại cái này bên trong, cảm thụ được Qua Chi Quốc biến chuyển từng ngày biến hóa. Đá lẹt xẹt thực sự âm thanh vang lên, không cần quay đầu lại. Hojuki Mangesu cũng biết người đến là ai. Tầng này lâu, có thể đi vào không cao hơn 5 người. Bên trong một cái cũng là Terumi Mei. Cũng chỉ có nàng dám mặc nghỉ dưỡng kimono đạp trên guốc gỗ xuất hiện tại Hojuki Mangesu trước mặt. Đây cũng là Terumi Mei phúc lợi. Tuy nhiên hai người vẫn không có làm rõ quan hệ. Nhưng là toàn bộ vụ ẩn thượng hạ đã đem Terumi Mei nhìn thành Hojuki Mangesu bạn lữ. Lời nói, làm Hojuki Mangesu tay trái tay phải nàng cũng 10 phần phù hợp. Nghe được Terumi Mei thanh âm, Hojuki Mangesu bỗng nhiên xoay đầu lại. 3 năm quá khứ, hắn cũng phát sinh một điểm biến hóa. Tóc dài biến ngắn, xưa kia ngày ngây ngô không? Lấy đời mà chi là một loại bễ nghễ thiên hạ tự tin. Terumi Mei vẫn là cái dạng kia, chỉ là so trước kia càng thành thục hơn, càng vũ mị. Những năm này, nàng đã thành thói quen kimono guốc gỗ đồ mặc ở nhà bộ dáng. Bởi vì nhìn như vậy đứng lên, hai người càng giống là người một nhà. Trăng tròn, nàng thanh âm vẫn là như vậy nhu đẹp. Đương nhiên loại này nhu mỹ chỉ là đối Hojuki Mangesu mà nói. Đối ngoại, nàng vẫn là loại kia chức nghiệp tính vũ mị. Giữa hai người xưng hô cũng từ Mizukage đại nhân biến thành trăng tròn. Hôm nay có 3 cái an bài. Thứ nhất, Qua Chi Quốc thành lập 6 năm chúc mừng buổi lễ, ban tổ chức mời ngươi đi tham gia. Thứ hai, Qua Chi Quốc nhẫn giả trường học lễ tốt nghiệp, cần ngươi đi làm tổng kết. Thứ ba, Orochimaru phái người đến, hắn có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Terumi Mei đưa tay phủ phủ mái tóc, thanh âm y nguyên nhu mỹ dễ nghe. 3 năm này đến nay, nàng trừ trở thành Hojuki Mangesu tay trái tay phải bên ngoài, xin chiếu cố hắn chuyên trách thư ký, phụ trách an bài Hojuki Mangesu hết thảy công tác. Nguyên bản lấy Terumi Mei thân phận là không cần làm cái này vất vả công tác, nhưng là Terumi Mei vẫn không ngại cực khổ kiêm nhiệm. Đây cũng là nàng chỗ thông minh. Thân là Hojuki Mangesu thư ký, muốn thường xuyên theo Hojuki Mangesu ở chung một chỗ. Terumi Mei mặc dù không có tất yếu 24 giờ cũng nhìn chằm chằm Hojuki Mangesu, nhưng nàng cũng sẽ không cho khác nữ nhân một cái cơ hội như vậy. Trước hai cái cho ta đẩy đi. Hojuki Mangesu duỗi người, nhàn nhạt nói. 3 năm này, hắn mấy cái có lẽ đã phai nhạt ra khỏi vụ ẩn cùng Qua Chi Quốc tầm mắt. Hiện tại vụ ẩn thống trị đã 10 phần vững chắc, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự thể nghiệm. Minh bạch, Terumi Mei mỉm cười, xuất ra nét bút rơi cái này hai hạng. Nàng hết sức rõ ràng Hojuki Mangesu tính tình, hắn cũng không phải là một cái ưa thích làm náo động người. Orochimaru sử giả, người dự định xử trí như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, Terumi Mei nhẹ giọng hỏi nói. Orochimaru, Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhắc lên cái tên này, hắn thật là có điểm hoài niệm. Năm đó đi tới nơi này bên trong thời điểm, Orochimaru thế nhưng là hắn mở mắt nhìn thấy cái thứ nhất họa ảnh thế giới người. Khi đó, làm hỏa ảnh trước nội dung cốt truyện lớn nhất Đại Boss. Hojuki Mangetsu nhìn Orochimaru ánh mắt đều là ngưỡng vọng. Nhắc tới cũng buồn cười. Lúc trước hắn ý niệm đầu tiên nhưng chính là có thể từ Orochimaru trong tay trốn được tánh mạng. Về sau song phương từng có mấy lần hợp tác. Hojuki Mangetsu thăng cấp mấy thứ quan trọng đồ, vật Shisui Seragon. Mộc độn tế bào đều là Orochimaru trực tiếp hoặc là gián tiếp cung cấp. Liền Konoha phong ấn quyển trục. Cũng là bởi vì Orochimaru xuất hiện lệnh Sarutobi phân thần mà bị Hojuki Mangetsu trộm đi. Có thể như thế nói. Không có Orochimaru, liền không có hắn Hojuki Mangetsu. Dám ở đây. Hojuki Mangetsu đối Orochimaru một mực có loại phức tạp tâm tình. Vụ ẩn cũng không có nhằm vào qua Orochimaru. Từ khi xà thúc bị Uchiha Itachi trọng thương về sau. Cả người trở nên 10 phần điệu thấp. Cũng không có tại nhẫn giới lộ mặt qua. Bất quá giữa song phương vẫn là có rất nhiều bí mật hợp tác. Đương nhiên, Orochimaru nghiên cứu cũng giúp vụ ẩn rất nhiều bận bịu. Để Orochimaru người vào đi. Hojuki Mangetsu nhàn nhạt nói. Nếu là xà thúc người đến. Hắn tự nhiên cũng phải cho chút thể diện. Dù sao tại hắn quá trình trưởng thành bên trong. Orochimaru lên rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Lại nói, nhẫn giới cũng không thể rời bỏ tên yêu nghiệt này Orochimaru. Terumi Mây gật gật đầu, thuận tay thả ra một cái tín hiệu. Thủ hộ tại xung quanh ám bộ lập tức phát giác. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh hộ vệ lấy một người trẻ tuổi đi vào tiếp đãi thất. Âm nhẫn sử giả Yakushi Kabuto gặp qua Mizukage đại nhân. Nhìn thấy Hojuki Mangetsu về sau. Người tới lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chính là Orochimaru trợ thủ đắc lực Yakushi Kabuto. Giờ phút này hắn vẫn tại Konoha nằm vùng. Yakushi Kabuto. Hojuki Mangetsu cười nhạt một tiếng. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Đây cũng là cái có thể khoảng chừng nội dung cốt truyện xu thế nhân vật trọng yếu. Hậu kỳ tiên nhân trạng thái Yakushi Kabuto cũng là siêu ảnh cấp khác tồn tại. Nếu như không phải Uchiha nhất tộc cấm thuật, tứ chiến ai thắng ai thua xin không tốt nói sao. Bất quá bây giờ Yakushi Kabuto còn không có đạt tới loại kia độ cao. Hắn nhiều lắm là cũng là cái tinh anh thượng nhẫn thực lực. Ngồi đi, Hojuki Mangetsu phất tay làm một thủ thế. Yakushi Kabuto nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Nhắc tới chút năm ai là nhẫn giới danh tiếng đang thịnh người. Trước mắt cái này Mizukage Hojuki Mangetsu là một cái. Hắn quật khởi. Tuyệt đối là cái kỳ tích. Liền xem như Orochimaru. Nhắc lên cái tên này. Cũng không nhịn được hội ca ngợi vài câu. Làm cho Mizukage đại nhân khách khí đối đãi. Yakushi Kabuto cũng tràn ngập hưng phấn. Mizukage đại nhân. Đây là ngài muốn dịch thể. Yakushi Kabuto xuất ra một cái quyển trục, thông linh ra một cái lớn một chút vật chứa, bên trong thật kỳ quái dịch thể. Rất tốt, Hojuki Mangetsu hài lòng gật gật đầu, lời nói, hắn theo Orochimaru hợp tác, nhu cầu bên trong có một hạng cũng là thiên bình trọng ngô dịch thể. Đây chính là chế tạo chú ấn nguyên liệu, 3 năm này ở giữa, Hojuki Mangetsu vì cường hóa vụ ẩn quân đội. Một số thời khắc cũng không thể không dùng chút không bình thường quy thủ đoạn. Chú ấn thuật cũng là một cái trong số đó. Tuy nhiên loại này nhược hóa bản tiên nhân hình thức có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là đối những cái kia không có thiên phú cùng huyết kế bần dân ninja đến nói. Cũng là một loại mạnh lên phương thức. Chú ấn thuật thêm Shisui huyễn thuật. Hojuki Mangetsu lại khai phát ra nhược hóa bản biệt thiên thần. Thông qua thuật này khống chế một số có ý khác người. Tỷ như thiên chi, tỷ như thần nông, để bọn hắn trung tâm vì vụ ẩn công tác. Nhưng mà hết thảy này cũng không thể rời bỏ cái này trọng ngô dịch thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.